Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1553, Mỹ Nam Kế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ đi gặp qua Ngô Đại Đính sau đó. Ngô Đại Đính nha dịch liền bắt đầu triệu tập những cái kia có ái tâm nhân sĩ quyên tiền quyên vật. Mà những người này bất kể là tự nguyện, cũng hoặc là bị Ngô Đại Đính nha dịch bức bách. Bọn họ nhiều hơn thiếu thiếu đều có quyên tặng, tài vật đợi một chút quyên tặng nhiều. Cái này cứu trợ dân bị tai nạn sự việc tự nhiên vậy liền rất dễ giải quyết. Sự việc cũng không có để cho Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ quá mức bận tâm. Hết thảy cũng là dựa theo thứ tự tiến hành. Hơn nữa tiến hành rất là không tệ. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ thấy loại chuyện này sau đó lẫn nhau cười một tiếng. Hiển nhiên, cửa sông thành những chuyện này để cho bọn họ hai người đều có chút ngoài ý muốn. Vậy Ngô Đại Đính điều không phải muốn gia nhập cái gì giã đảng sao? Như vậy đồ vừa thấy liền không giống như là đồ tốt. Vậy bọn họ rất tự nhiên cũng chỉ cảm thấy Ngô Đại Đính không phải đồ tốt. Có thể Ngô Đại Đính làm sự việc, lại để cho bọn họ nói cũng không được gì. Hai người cũng không có gấp, dân tị nạn sự việc mới bất quá vừa mới bắt đầu. Muốn hoàn toàn giải quyết, còn cần một đoạn thời gian đây. Mà, Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ ở tại Vương Hân trong phủ sau đó. Vương Hân đối với bọn họ có thể nói là thái độ không tệ. Có thể là cảm thấy bọn họ quyên tặng ra 3.000 sâu tiền rất nhiều đi. Cũng có thể là bởi vì là những thứ khác, mà trừ thái độ không tệ bên ngoài. Nàng đối với Lý Thế Dân còn thỉnh thoảng nhiều hơn chiếu cố một ít. Cùng Lý Thế Dân nói chuyện với nhau thời điểm, luôn luôn còn biết lộ ra một ít tiểu nữ thẹn thùng. Nàng vốn là cái cô gái đẹp, thẹn thùng thời điểm, liền càng chọc người chiều mến. Nhìn Lý Thế Dân cũng hận không thể trực tiếp làm hắn. Ngày này hoàng hôn, cuối hè thời tiết có một cổ không nói ra được dỗi dãnh thích tới. Lý Thế Dân trong lúc rảnh rỗi ở vương phủ tỏa ra, bất chi bất giác liền đi tới vương phủ hậu hoa viên. Hậu hoa viên nơi này, bởi vì là mặt trời rất đủ duyên cớ, rất nhiều hoa đô có chút ủ rũ, cho nên đến hoàng hôn liền cần tưới nước. Tưới nước loại chuyện này vốn là người làm, bất quá trong vườn hoa này hoa đô là Vương Hân đặc biệt thích, cho nên một mực tới một cái, chỉ cần nàng có rảnh rỗi, nơi này hoa đô là chính nàng tự tay tới tưới. Lý Thế Dân đi tới nơi này sau đó, liền thấy một cái mỹ nhân ở tưới hoa. Có lẽ là thiên còn có chút nóng duyên cớ, có lẽ là tưới hoa sợ làm dơ dài áo dài tụ. Hôm nay người đẹp chỉ mặc một kiện mong mỏng áo quần. Hơn nữa còn là cái loại đó tay ngắn áo quần, giơ tay lên thời điểm, có thể thấy dưới nách, mà mỹ nhân dưới nách bóng loáng lượng bạch như tuyết, để cho người sau khi xem, không nhịn được sinh lòng rung động, người đẹp tựa hồ cũng không có nhận ra được Lý Thế Dân đến. Như cũ chẳng qua là xách một thùng nước, sau đó sẽ đi tưới, bất quá, ngay tại hắn xách một thùng nước đi bên này thời điểm. Ngẩng đầu một cái, liền thấy si ngốc mê mê Lý Thế Dân, mặt nàng sắc nhất thời mắc cỡ đỏ bừng, trong lòng khẩn trương, cả người cũng đều thay đổi lay động, nước kia thùng rất nặng, vốn là chậm một chút đi vậy không việc gì, nhưng đột nhiên thấy Lý Thế Dân, nhưng là để cho nàng có chút không chịu nổi, ngay sau đó, cả người đều có một loại muốn ngã xuống cảm giác. Lý Thế Dân thấy cái này, vội vàng liền chạy tới. Hắn như thế một chạy tới, mỹ nhân kia càng hoảng loạn một ít, vốn đang có thể kiên trì không ngã, có thể Lý Thế Dân như thế một chạy sau đó, hắn cả người liền đột nhiên muốn ngã nhào trên đất. Cũng may lúc này Lý Thế Dân đã chạy tới đây, đưa tay liền ôm eo nàng, eo thật sự là nhỏ hết sức, Lý Thế Dân một cánh tay là có thể ôm. Lý Thế Dân là thuộc về cái loại đó, tầm vóc cường tráng chàng trai. Hắn như thế ôm người đẹp, sau đó, người đẹp muốn rơi xuống cũng là không thể, mà lúc này, Lý Thế Dân vừa thu lại cánh tay, mỹ nhân kia liền đến mình trong ngực. Nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau, người đẹp gò má càng đỏ bừng, nhưng cũng không có vùng vẫy, nàng chẳng qua là rất ngượng ngùng. Lý Thế Dân gặp nàng như vậy, cũng không có vội vã buông tay ra. Vương cô nương tươi tốn dáng vẻ, thật xinh đẹp. Vương Hân vẻ mặt thẹn thùng, nói, nhị gia nói nơi đó nói, một cái xã giã thôn phủ, có gì để nhìn, không, cũng rất tốt xem, ngươi là ta đã thấy con gái xinh đẹp nhất. Nhị gia, lúc này, thì trở thành một tiếng thở gấp, mà ở một tiếng này thở gấp sau đó, Lý Thế Dân đã có điểm không thể chờ đợi. Hắn là thiên tử, kiểu đàn bà gì nếu không được. Hắn còn thật không có phổ thông người đàn ông cái loại đó lo lắng. Trước kia không có ra tay, đó là bởi vì là không có cơ hội. Hôm nay cơ hội sẽ đến. Hắn nếu như còn lề mề, vậy thì có điểm quá không phải đàn ông. Sau đó, Lý Thế Dân liền đem Vương Hân cho bổ nhào ngã tới. Hậu hoa viên rất yên lặng, chỉ có mấy tiếng thỉnh thoảng phát ra tiếng ve kêu. Chỗ này, ngày hôm nay vĩnh viễn cũng không sẽ có người tới quấy rầy. Người hẹn hoàng hôn sau đó, trên mặt trăng liễu sao đầu, màn đêm đến thời điểm, hai người mới cuối cùng kết thúc điên cuồng hết thảy. Mà lúc này Vương Hân càng giống như là một cái tiểu nữ như vậy rúc vào Lý Thế Dân trong ngực. Từ thấy nhị gia một khắc đó trở đi, thiếp liền yêu nhị gia. Hôm nay thiếp đã là nhị gia người, nhị gia đi chớ có phụ lòng thiếp mới phải. Thời điểm cô gái lời nói này, nhất là có thể động lòng người. Người đàn ông giống như là làm chuyện trái lương tâm vậy. Đối mặt lúc này cô gái thỉnh cầu, hơn phân nửa đều là cự không dứt được. Mà Vương Hân lại là như vậy người đẹp, nàng như vậy lời nói, càng làm cho Lý Thế Dân trong lòng sinh ra một cổ không nói ra được sảng khoái. Yên tâm, nhị gia tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi. Cùng lúc trở về, liền dẫn ngươi hồi thành Trường An. Như thế nào? Nghe được phải về thành Trường An, Vương Hân ngược lại là lộ ra một ít do dự. Nói, thiếp đã là nhị gia người, vốn là đi theo nhị gia đi nơi đó đều có thể. Nhưng ta Vương gia không có ta, sẽ phải sụp xuống. Đây chính là để cho thiếp cực kỳ quấn quýt à? Lý Thế Dân cười yếu ớt nói. Yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm sẽ không để cho các người Vương gia sụp xuống. Hơn nữa các người Vương gia không chỉ có không biết sụp xuống, còn biết càng thêm huy hoàng đây. Vương Hân mặt đầy không rõ ràng, thậm chí là có chút không tin, nói, nhị gia lừa gạt ta. Nhị gia tuy nói ra tay rộng rãi, nhưng nhiều lắm là cũng chính là một người có tiền. Vương gia chúng ta vậy còn có huy hoàng có thể nói. Gặp Vương Hân như vậy, Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, nhưng hắn cũng không có vạch trần mình thân phận, chẳng qua là cười nói, yên tâm đi. Ta nói sẽ không để cho các người Vương gia sụp xuống. Liền tuyệt đối sẽ không để cho các người Vương gia sụp xuống. Tin tưởng ta, Lý Thế Dân nói thề thành khẩn. Vương Hân có lẽ là thật tin. Có lẽ là người phụ nữ trở thành một cái người đàn ông người phụ nữ sau đó. Liền đối với người đàn ông này toàn bộ tiếp nhận. Nàng dù sao không nói gì nữa chất vấn nói. Chẳng qua là một lần nữa bổ nhào ngã xuống Lý Thế Dân trong ngực. Có nhị gia những lời này, ta an tâm, chúng ta người phụ nữ, còn không phải là muốn gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Sau này nhị gia đi nơi đó, ta liền đi theo nhị gia. Hai người thuật chung ruột sau đó, Lý Thế Dân có thể là lâu dài không có cùng người phụ nữ tiếp xúc, cho nên yêu cầu phương diện kia có chút thịnh vượng, không nhịn được liền lại muốn Vương Hân mấy lần. Như vậy một phen sau đó, cho đến đêm đã khuya sâu sau đó,